Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 430 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail. Tập 429 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi. Mặc dầu hôm qua thì Thi up rất là trễ, nhưng vẫn có hai bạn bình luận rất nhanh. Đầu tiên đó là bạn Trần Thanh Vân và một bạn tên là Trương Thị Thu Vân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một chị. Chị này là đã kể lại một câu chuyện do chính bản thân của chị trải qua cách đây cũng rất là lâu rồi. Mà cho tới tận bây giờ, mỗi khi nghĩ lại là chị cũng đều cảm thấy rất là sợ các bạn. Và cảm thấy rất là ám ảnh. Rồi mỗi khi mà nghĩ lại là giống như cái hình ảnh nó diễn ra như là chỉ mới vừa xảy ra vào ngày hôm qua. Mặc dầu là cái lúc mà chị trải qua cái câu chuyện này, đó là cái lúc chị 9 tuổi, rất là nhỏ. Đó là vào năm 1979 các bạn. Quê của chị này là thuộc một cái vùng đồng bằng Bắc Bộ, cho nên đó là xung quanh nhà chị là cây cối cũng khá là um tùm. Rồi có ruộng lúa nè, có ao hồ, và bên hông nhà chị cách khoảng chừng 50m là còn có cả một con sông lớn nữa. Thì vào những năm đó thì ba của chị là do là đi làm ăn xa, cho nên lâu lâu thì mới về nhà một lần để mà thăm nhà. Còn mẹ chị này thì làm trong hợp tác xã các bạn, thì thành ra là nhiều khi là lâu lâu mẹ cũng có đi hội họp ban đêm. Còn người chị gái lớn của chị này thì đã đi học rồi và đã là đi theo thanh niên xung phong các bạn, cho nên là nhiều khi là cũng có đến nhà những người bạn của mình để mà học nhóm, rồi nhiều khi ngủ ở lại bên nhà của người ta luôn. Và ở nhà thì có thêm một người anh nữa, chị có thêm một người anh nữa, người anh này lớn chị 4 tuổi và chị là người con út trong nhà. Thì thành ra là chị rất là được cưng chiều các bạn. Thì do là bình thường là mẹ chị đi hội họp vào trong hợp tác xã đó thì cũng có đem hai anh em của chị theo nữa. Nhưng mà nhiều khi đem theo rồi khi mà về là chị hay ngủ gục dữ lắm. Cho nên là nhiều khi mẹ rất là bực. Mẹ nói rằng là tại vì là hồi đó ở quê có rất là nhiều ma các bạn. Thì thành ra là khi mà về mà ngủ như vậy, mà trẻ con mà ngủ như vậy thì sợ rằng ma nó bắt mất vía. Thì thành ra là mẹ đã không cho hai anh em chị theo nữa. Mà khi mà mẹ đi hội họp ở hợp tác xã đó thì mẹ sẽ là kêu hai anh em ở nhà ngủ trước đi. Thì hôm đó đó là người chị cả của chị là đi qua bên nhà cái người bạn. Nhà người này là cũng chỉ cách nhà chị là đối diện thôi, cách một cái con đường nhỏ thôi, và qua bên đó là học nhóm xong rồi ngủ bên đó luôn. Và mẹ chị hôm đó là cũng đi lên hợp tác xã đó, thì thành ra mới kêu hai anh em của chị rằng là ở nhà ngủ trước đi, rồi khi mà mẹ về là mẹ sẽ vô ngủ sau vậy đó. Thì bắt đầu là trước khi mà mẹ đi là mẹ đã khóa cửa cẩn thận. Mẹ dặn rằng là ở nhà là cứ ngủ ngon đi, mẹ đã khóa cửa cẩn thận rồi không sao đâu. Thì bắt đầu hai anh em vô ngủ các bạn. Hai anh em là ngủ chung một cái giường nhưng mà lại đắp riêng mền các bạn nha. Chị nhớ rằng là nhà chị lúc đó là được cái vách á, được làm bằng đất các bạn, được đắp bằng đất. Và kế bên, thí dụ như ngay chỗ cái giường mà hai anh em của chị nằm á, thì kế bên chỗ anh chị nằm là một cái cửa sổ. Cái cửa sổ này á, là có những cái song được làm bằng thanh tre. Và cái cửa sổ này nó không phải như là cái cửa sổ của chúng ta mà chúng ta bật ra đâu, mà cái cửa này là dạng như sập xuống các bạn. Thí dụ như nếu mà mình mở ra thì mình sẽ có một cái cây vậy nè, mình chống nó lên. Còn nếu mà mình muốn đóng xuống thì mình sẽ giật cái cây này ra thì cái cửa này nó sẽ sập xuống. Và anh của chị là nằm kế bên cửa sổ này, còn chị thì nằm ở trong. Và nếu mà mẹ chị về thì mẹ chị sẽ nằm ở phía ngoài, ở ngoài đây, kế bên chị các bạn. Thì lúc đó là chị ngủ được một giấc rồi. Mà hồi xưa thì không có điện gì hết kìa. mà chỉ có những cái đèn dầu leo lét thôi. Thì chị kể rằng đó là cái lúc đó chị đi ngủ rồi, hai anh em ngủ rồi, thì tự nhiên đang ngủ chị bị lay dậy, mà chị nghĩ rằng đó là mẹ chị về không à. Và khi mà bị lay dậy như vậy đó thì chị mới giật mình, chị mới dòm xung quanh dòm giáo giác, tại vì nghĩ mẹ mình về. Nhưng mà khi dòm xung quanh đó thì chị thấy rằng đó là mẹ chưa có về, không thấy mẹ đâu hết. Mà lúc đó thì cũng không có biết là mấy giờ rồi, mà nhìn nó thì chỉ có cái ngọn đèn dầu nó leo lét thôi. Và khi mà nhìn giáo giác xung quanh đó thì tự nhiên á là cái ngọn đèn dầu leo lét đó đó là nó tỏa ra một cái thứ ánh sáng rất là đẹp các bạn, mà chị thấy nó đẹp dữ lắm, giống như là lung linh mờ ảo vậy đó. Thì từ cái ánh sáng đó đó là chị thấy có hai người, một người đàn ông, một người đàn bà, mà cái người đàn ông với là cái người đàn bà này trông rất là đẹp. Bản thân chị là từ khi còn nhỏ cho tới lúc đó đó là đã nghe rất là nhiều người kể về những câu chuyện ma rồi, và người ta hả là tả về cái con ma nhìn nó rất là ghê các bạn. Nhưng đằng này á là khi mà chị thấy hai cái người này chị không sợ, tại vì hai người này rất là đẹp luôn, nhất là cái người phụ nữ. Cái người này tóc rất dài nha các bạn, môi thì đỏ mà làn da rất là trắng luôn, mà hai người á nhìn chị cười. Rồi xong rồi cái ánh nhìn của họ giống như là có một cái điều gì dịu dàng dữ lắm, khiến cho chị không có cảm thấy sợ. Thì khi mà chị nhìn thấy hai người đó, đáng lẽ là trong đầu chị phải suy nghĩ rằng ủa hai người này ở đâu ra mà tại sao có ở trong nhà mình, nhưng mà không hiểu làm sao lúc đó chị lại không suy nghĩ tới chuyện đó các bạn, mà chị lại thấy rằng cái hai người này nè là không có đi mà giống như là họ bay vậy đó, họ bay là đà và giống như là họ đang từ từ tiến tới gần ngay cái chỗ giường của chị nè. Thì chị mới thấy lạ quá, chị mới dụi mắt vậy nè, chị mới dụi thử xem rằng là mình có hoa mắt hay không. Nhưng mà khi mà chị dụi mắt rồi á thì chị nhìn thì chị vẫn thấy hai người đó, và hai người đó từ từ á là bay là đà, mà khi bay á là chị còn cảm nhận rằng á là họ quấn vào nhau giống như là đôi bướm vậy đó các bạn. Thì chị cứ nhìn, tại vì hai người này nhìn cái gương mặt họ rất là đẹp mà họ không có gì đáng sợ hết, cho nên chị không có sợ. Thì chị cứ nhìn vậy đó, thì càng tới gần cái giường của chị thì chị mới rõ rằng đó là cái người nam này nè là đang cầm một cái kiếm, mà cái kiếm này đang cắm vào cái ngực của cái người nữ, mà hai người này tầm khoảng chừng hơn 20 tuổi thôi các bạn, rất là trẻ, mà bị cắm cái kiếm vô trong ngực vậy nè. Mà chị thấy nha là cái kiếm cắm sâu vào trong ngực và máu chảy ra rất là nhiều, mà cái người nam này thì lại cầm cái kiếm. Thì chị cứ nhìn, tại vì nếu mà như vậy á, thì có thể là cái người nam này đâm cái kiếm vào ngực của người phụ nữ đó, nhưng mà này là có vẻ như là cái người nữ này không có thấy đau đớn gì hết các bạn, cái miệng vẫn mỉm cười với chị, và giống như là cái người nam này giữ cho cái thanh kiếm ở đó không có rút ra, để mà nếu mà rút ra thì máu nó sẽ chảy nhiều hơn. Và cái lúc mà hai người này đến hẳn ngay chỗ cái giường của chị á, là chị nói rằng máu đổ rất là nhiều luôn, đổ lên cái mền của chị đang đắp luôn các bạn. Và khi mà chị nhìn thấy máu hả là chị rất sợ, nhưng mà ngặt cái á là nhìn cái gương mặt hai người này thì chị lại không có thấy sợ gì cả. Thì chị mới ngồi dậy các bạn, ngồi dậy để mà dòm cái mền mình. Ôi sao chết rồi, cái mền của mình đó là bây giờ sao máu nhiều quá chị, hốt hốt vậy nè, máu dính vô tay chị luôn. Mà sau lúc đó nha là đáng lẽ là cái người anh trai của chị á là nằm ngủ kế bên á, mà tự nhiên là chị quên mất hẳn luôn cái người anh trai của chị luôn các bạn. Mà chị ngồi dậy, ngồi dậy xong cái chị mới hốt máu vậy nè, xong cái chị mới nhìn hai người đó, rồi là giống như nha là chị giống như là rơi vào một cái trạng thái giống như bị thôi miên các bạn. Chị mới ngồi dậy nha, mà do đó là mẹ của chị là đi ra ngoài hợp tác xã, là mẹ của chị đã khóa trái cái cửa ngoài rồi, chị không thể nào mà tự mở hả cái cửa chính để mà ra ngoài được các bạn. Mà các bạn biết chị đi đường nào không? Chị đi cái đường cửa sổ, mà bữa nãy Thi nói là cái cửa sổ này nó có cái thanh bằng tre các bạn, và nó có cái cửa sổ sập xuống đó. Mà chị nói rằng đó là chị cũng không hiểu là chị đã làm bằng cách nào mà chị phá những cái thanh tre đó đó, là chị phá nó gãy hết. Chị phá nó gãy hết mà chị bước ra ngoài ngay chỗ cái cửa sổ đó để đi ra ngoài. Mặc dầu cái người anh của chị nằm ngay đó mà không hề hay biết gì cả. Mà chị nói rằng là không hiểu làm sao nha, chị đã chung ra được bằng đường đó mà anh mình không biết, và đi chân đất luôn các bạn. Mà chị nói ha là cái hai cái người nam với hai người nữ đó là cứ quay lại nhìn chị cười. Họ không nói gì cả, họ chỉ cười và giống như là giao tiếp với chị bằng ánh mắt các bạn. Mà chị cảm thấy rằng à, người ta kêu mình đi thì mình đi thôi. Thì lúc đó chị cứ đi, đi theo hai người đó. Mà hai người đó nè, đi là cách chị khoảng bay, họ bay là đà cách chị khoảng chừng 3 mét thôi các bạn. Họ cứ hả là bay vậy đó, trên cái tay của người nam cũng cầm cái chuôi kiếm của hả là cái kiếm mà đang cắm ở trên cái ngực của người nữ đó, mà cứ cầm vậy đó. Mà hai gương mặt họ rất đẹp, họ cười nha, rồi xong hả họ bay một chút cái họ quay lại họ nhìn chị giống như là kêu đi vậy đó. Xong cái chị cứ đi đi đi, mà lúc đó chị nói rằng xung quanh ha, chị thấy trời tối thui, trời tối đen như mực luôn, không thấy ai cả. Mà chị cứ đi theo hai người đó thôi, đi băng qua ruộng nè, rồi đi tới con đê á các bạn, đê ở gần cái bờ sông á, đi hết con đê. Xong rồi hả là chị nói rằng á là cái lúc mà tới gần bờ sông rồi, tự nhiên hai người này đứng lại các bạn, đứng lại không bay nữa. Và hai người này quay lại nhìn chị và chị hiểu rằng là họ muốn cho chị ngừng lại. Xong cái bắt đầu á là đứng, chị cũng không biết rằng á là ngừng lại bao lâu cả. Xong cái hai người này lại dòng về thì giống như họ kêu chị á là đi về vậy đó, thì chị cũng đi theo luôn. Chị đi theo vậy đó. Xong cái hả là chị đã về nhà của cái người mà hàng xóm mà mới nãy Thi nói rằng đó, là chị của chị là qua bên nhà của cái người hàng xóm này nè, là có một cái chị khác, là hai người học nhóm với nhau và ngủ chung với nhau luôn, không có về nhà đó các bạn. Thì qua bên cái nhà của bác hàng xóm này nè, nhưng mà không có vô nhà chính mà lại vô ở cái nhà sau, mà cái nhà đó là chứa củi không à các bạn, giống như là chỉ cần củi thì vô đó lấy chứ không có đi vào trong đó nữa. Thì khi mà chị đi vô trong đó, chị thấy rằng hai người này đi vô, xong cái chị cũng đi vô theo luôn. Và chị ngồi xuống ở đây, và hai người này thì ngồi đối diện, mà gương mặt của họ nha, lúc đó chị nói rằng chị không hề sợ gì cả, mà chị chỉ sợ rằng đó là tại sao nãy giờ mình đi mà trời tối quá thì mình sợ, mình đi quá trời luôn mà đi chân đất nữa chứ, trời mình sợ thôi chứ mình không có sợ hai người này. Cái bắt đầu á là chị có cảm giác như là cái ánh mắt của hai người này kêu chị á là ngồi đó đi vậy đó. Xong cái lúc đó chị mới nhìn ra ngoài á, thì chị thấy là trời đã từ từ á là tờ mờ sáng á các bạn, giống như là trời đã chuẩn bị sáng rồi đó. Thì lúc này nha, chị nhìn ra chị nghe tiếng la tiếng khóc rất là nhiều. Mẹ của chị kêu rằng á là Tuyến ơi, Tuyến ơi, mà mẹ chị khóc rất là nhiều luôn. Xong rồi hả, khi mà nghe tiếng mẹ mình kêu, cái chị mới kêu con nè, con đây nè mẹ ơi, con đây nè mẹ. Nhưng mà giống như là mẹ của chị không có nghe, chị kêu quá trời luôn mà mẹ chị không nghe. Xong cái hả là chị nhìn thấy mẹ chị khóc nha, rồi chị thấy hả là những người hàng xóm của chị ha, là họ quá trời luôn, đi kiếm quá trời luôn, nhưng mà chị kêu á là không có ai nghe cả, giống như là chị nói mà trong vô vọng ngoài kia. Tuy rằng á là ngồi ngay chỗ cái nhà chứa củi này, cái chỗ mà mẹ và mọi người đứng ngoài đây nó rất gần các bạn, mà chị la chị gào quá trời luôn, nhưng mà hả là hình như mọi người ngoài không nghe chị kêu gì hết, và chị cứ ngồi đó. Xong cái bắt đầu khi mà chị thấy mẹ khóc, chị cũng gào lên, chị khóc mẹ ơi, con ở đây nè mẹ ơi. Nhưng mà mẹ cũng không nghe các bạn. Và hai người đó cũng ngồi đó, mà chị nói rằng là giống như họ ngồi đó để không có cho chị không thể nào lúc này chị muốn đứng dậy để bước ra ngoài nói với mọi người rằng con đây nè mọi người, nhưng mà không thể nào đứng được các bạn. Người của chị cứ ngồi một chỗ đó và kêu nhưng mà không ai nghe thôi. Thì lúc đó chị mới thấy một cái bác hàng xóm nói với mẹ chị rằng là bây giờ á là nghi rằng nó bị ma giấu, tại vì nãy giờ đi tìm quá trời tìm, kể cả lội xuống ao xem rằng chị có là rớt ở dưới đó không á, nhưng mà cũng không có các bạn. Thì cái bác đó mới nói rằng á là nghi ngờ rằng á là nó bị ma giấu rồi. Thì thành ra là nếu mà bị ma giấu mà người nhà kêu á thì không có được đâu, thôi con đừng có kêu nữa, để bác đây kêu cho. Thì chính cái bác này, lúc này là mẹ chị là ngưng khóc các bạn và không nói gì nữa nha. Thì chính cái bác này mới kêu lên: Tuyến ơi, Tuyến. Thì khi mà bác kêu cái hả, chị đứng bật dậy được các bạn. Chị đứng bật dậy được mà nãy giờ không đứng được. Và chị nói rằng con đây nè. Mà cái lúc này giống như là nãy giờ chị la rồi chị khóc, chị gào nhiều quá đó. Cho nên nó là chị không còn nói nổi nữa. Chị nói rất là nhỏ: con đây nè. Mà khi mà nói cái câu đó hả, là giống như mọi người nghe các bạn, mọi người biết ao trời. Chạy lại cái nhà chứa củi đó, vừa mở cái nhà chứa củi ra là thấy chị đang ở trong đó. Trời ơi, mọi người nhảy vô lôi chị ra. Xong cái hả là mấy cô mấy chú hàng xóm á các bạn vứt lên người chị, dùng cây dâu á quất lên và dùng rượu tạt vào trong người chị. Xong cái lúc đó ha, chị xỉu xỉu luôn hả, là ngủ luôn luôn hả, là cho tới 1-2 ngày sau mới tỉnh dậy. Và khi tỉnh dậy á là thấy mọi người ngồi lo lắng xung quanh đó, thì chị tỉnh chị rất mệt các bạn. Thì lúc đó mọi người hỏi rằng á là con đi đâu vậy, sao mà kêu quá trời mà con không nghe, trong khi con ngồi ngay đó vậy đó, con đi đâu, con kể cho mọi người nghe coi. Thì lúc này chị nhớ rất là rõ là mình đã đi đâu và mình thấy cái gì luôn đó. Là chị kể lại rằng là chị đang ngủ vậy đó, và chị giống như là bị ai lay dậy, xong rồi nhìn thấy hai người đó. Hai người này là mặc đồ rất lạ các bạn, mặc hai bộ đồ màu nâu rất là đẹp, gương mặt họ rất là đẹp, không có gì đáng sợ cả. Cho nên đó là chị không có sợ là như vậy. Rồi xong rồi họ giống như họ kêu chị đi, thì chị đã kể lại toàn bộ những cái gì mà mình còn nhớ như in đó cho mọi người nghe. Thì khi mà mọi người nghe thì mọi người nói rằng đó là chị bị ma dẫn, ma dắt đi và ma giấu chị các bạn. Cho nên đó là mặc dầu mọi người kêu quá trời luôn, nhưng mà chị nghe mà chị trả lời mà mọi người không nghe. Thì mẹ chị mới nói rằng là các chú các bác á hả, là tìm quá trời, kể cả nhảy xuống những cái ao nhỏ nhỏ các bạn để mà mò thử xem, gỡ rằng là chị đã lỡ mà có té xuống đó mà có chết đuối hay không á, là hả nghĩ tới cái đêm gỡ đó luôn rồi. Nhưng mà tìm không có, tìm suốt một đêm đó luôn. Tại vì hồi xưa nói khuya khuya chứ thật ra là mẹ của chị đi hội họp thì tầm tới từ 9-10 giờ là quá lắm là đã về rồi. Mà khi về các bạn biết, về mở cửa vô thì trong nhà, khi mà ở ngoài thì cái khóa bình thường, là đâu có gì đâu mà chị có thể đi ra được đường đó. Là mẹ chị mở khóa vô, thấy hả là anh chị đang nằm ngủ, chị mất tiêu. Mà cái cửa sổ hả là bị phá tanh bành các bạn. Những cái thanh tre đó đó là bị phá tanh bành, bị gãy hết trơn. Mà làm sao mà chị có thể tự phá được, tại vì lúc đó chị còn nhỏ dữ lắm. Và mẹ nghi ngờ rằng chị bắt cóc, cái điều chẳng lành, hô hoáng lên kêu mọi người quá trời, đi tìm quá trời luôn. Thì khi mà nghe vậy chị sợ dữ lắm. Và cho tới tận bây giờ các bạn biết không, là chị nói rằng là cái bộ đồ của hai người đó mặc á, là cái lúc hồi xưa là chị chưa từng thấy ai mặc đồ như vậy. Mà sau này khi mà xem phim, những cái bộ phim mà những cái bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc rồi đó các bạn, thì chị mới thấy rằng à, cái bộ đồ mà mình đã từng thấy hai người đó mặc á là giống như là những cái bộ đồ trong diễn viên mà mặc trong phim vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện của một chị đã gửi về, và chị nói rằng tới bây giờ chị vẫn còn cảm thấy sợ. Và đây là chuyện xảy ra rất lâu rồi các bạn. Thi thấy rằng á thì nó có nhiều cái tình tiết là nó cũng hơi là hư cấu chút xíu, nhưng mà Thi lại tin cái câu chuyện này. Tại vì những người á mà bị ma giấu á là họ thấy nhiều cái sự lạ lẫm lắm các bạn. Cho nên á là khi mà nhìn thấy những cái điều đó và cái tâm trí họ, nhất là những mà đứa con nít, những cái người nhỏ tuổi á, là tâm trí họ chưa đủ mạnh, thì họ sẽ bị giống như thôi miên và bị cuốn vào những cái điều đó. Họ giống như là bị cho thấy một cái ảo ảnh vậy đó các bạn, chứ không phải là hả thí dụ như người nào mà họ mạnh về cái tâm lý á, họ mạnh về thần kinh đó, là họ chỉ cần hả là cố gắng thoát ra là sẽ thoát ra được. Còn đằng này là do yếu các bạn, thì thành ra là bị cho thấy một cái ảo ảnh và họ tưởng rằng mình nhìn thấy. Các bạn thấy không, những người mà bị ma giấu là hay ăn hả là đất sét nè, rồi còn có người ăn luôn cứt bò luôn các bạn. Mà trong khi cái lúc đó đó là họ thấy những cái món đó là những cái đồ ăn rất là ngon, mà trong khi bản thân nó chỉ là những cục đá, những cục sình thôi, mà họ lại thấy rằng đó là những cái bánh bao, những cái bánh kẹo ăn rất là ngon. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một chị đã gửi về rất là lâu rồi mà tới bây giờ thì Thi mới đọc lại được. Chị gửi hồi năm 2016 luôn á các bạn. Nhưng mà do Facebook thì nó trôi lâu quá cho nên Thi mới thấy. Thì thành ra nếu mà chị có nghe được á thì chị cho Thi xin lỗi, thông cảm cho Thi nghe. Tại vì các bạn gửi trên Facebook á hoặc là gửi vào trong cái nhóm của Thi á thì nó trôi xa, Thi không tìm lại kịp luôn á. Nhiều khi ngồi hả vuốt hoài, vuốt riết hả cái máy mà nó bị lát luôn là các bạn biết rồi. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, chúng ta mới nãy nãy giờ là chúng ta ở ngoài miền Bắc đúng không? Bây giờ chúng ta quay trở lại miền Tây. Câu chuyện này xảy ra tại Cần Thơ, do một bạn nam đã gửi về cho Thi trên Gmail. Bạn kể rằng là đây là chuyện không phải là do bạn trải qua đâu, mà do mẹ bạn kể lại. Cái thời mà mẹ bạn còn rất là nhỏ luôn thì mẹ rất là ghiền coi cải lương các bạn, ghiền dữ lắm. Và cái người mà mẹ gọi là ông nội, bạn gọi là ông cố các bạn nha, thì ông nội của mẹ đó là có tới 12 người con các bạn. Và ba của mẹ là ông ngoại của bạn á, nó tùm lum gia dế quá các bạn ha, là người con thứ hai. Còn cái người chú là em của ông ngoại, là mẹ phải gọi là chú Sáu. Thì cái người chú này đã mất rất là lâu rồi, mất khi mà hồi xưa là do là mới vừa, giống như là mới vừa giải phóng á các bạn, thì những cái người mà hay mà đi vô lấy những cái vỏ đạn rồi đó, rồi xong rồi người ta lấy cắp nhiều quá thì thành ra là người ta mới gài bơm xung quanh các bạn, rồi để một cái bảng là xung quanh đây có bơm là đừng có nên vào, tại vì nó rất là nguy hiểm, vào thì nó sẽ nổ bơm để cho người ta sợ người ta không vào. Nhưng mà chú Sáu của mẹ lại rất là lì, bạn gọi là ông Sáu nha các bạn. Thì chú Sáu của mẹ lại rất là lì, mặc dầu thấy cái bảng người ta để vậy nhưng chú Sáu vẫn vào các bạn. Và khi vào là đã bị nổ mìn và đã chết. Và khi mà ông ngoại của mẹ, phải không ta, ông ngoại của bạn chứ, ông ngoại của bạn á nghe như vậy, rồi ông nội của mẹ nghe như vậy là đã lên chở xác chú Sáu về. Mà bạn biết hả, các bạn biết hả, là khi chở xác chú về á, chở trên cái xuồng á mà máu không, đi tới đâu là máu tới đó, tại vì nổ mìn mà, cho nên nó là hả máu me dữ lắm. Và khi mà đem về á là coi như là lao rửa rồi chôn ngay cái đêm đó luôn, chứ không phải để 1-2 ngày nữa. Thì khi mà chôn xong ha, cái người chú Sáu này của mẹ rất là linh dữ lắm. Thì có một hôm á là lúc đó mẹ lớn rồi, mẹ cũng hả là cũng cỡ là 10 tuổi mười mấy tuổi rồi. Và bản thân của mẹ của bạn á rất là ghiền cải lương các bạn. Nhưng mà hồi xưa thì hả là đâu phải nhà nào cũng có tivi đâu. Những cái nhà nào á mà có tiền khá giả một chút á thì mới mua cái tivi trắng đen và hay mở cải lương, rồi trong xóm người ta ghiền á, cái người ta đi lại người ta ngồi người ta coi xong rồi lại về nhà ngủ các bạn. Thì trong đó đó là có mẹ của bạn với lại á là bà ngoại của bạn các bạn. Thì bắt đầu á là khi mà xem xong đi về tới nhà, hôm đó là trời mưa lâm râm nha. Cái bắt đầu mẹ mới mất tiểu, mẹ mới nói với lại hả bà ngoại của bạn á, nói rằng mẹ ơi con mất tiểu quá, đi ra đi tiểu với con. Thì bà ngoại cũng đi, bắt đầu hai mẹ con đi ra đi tiểu, xong cái mẹ đi trước thì bà ngoại đi sau. Thì khi mà đi xong rồi cái mẹ bỏ vô trước chứ không có ở lại mà đợi bà ngoại vô chung các bạn. Thì khi mà vô trước hay vô trong buồng của mình nằm á, tự nhiên mẹ thấy có một người đàn ông. Mà cái người này nè, lúc đầu là mẹ biết luôn, mẹ biết đó là một người đàn ông, nhưng mà ngồi nhìn lại thấy cái ông này đang nằm trên giường mà phủ một cái tấm vải màu trắng từ đầu tới chân các bạn, mà nguyên cái tấm vải ha, cứ hồi nhìn đó hả là từ từ máu thấm ra, là giống như cái người ở trong đang chảy máu rất là nhiều, cho nên từ từ là nó thấm ra ngoài cái vải. Thì mẹ rất là sợ, tại vì lúc đó là mẹ đã nằm xuống cái giường rồi mà cái người này á là nằm kế luôn các bạn. Thì lúc đó mẹ sợ quá, mẹ mới nhắm mắt vậy nè và mẹ cúi cái mặt xuống cái chiếu á để mà giống như để không có nhìn cái người đó nữa, để đợi bà ngoại của bạn vào. Nhưng mà cứ đợi hoài các bạn, đợi hoài mà bà ngoại không có vào, mà cái người này thì vẫn còn nằm đó. Mà sao mà mẹ cứ nằm đợi hoài luôn, mẹ thấy lâu dữ lắm mà không thấy bà ngoại vô, cái do là sợ quá, tại vì người này vẫn nằm kế bên mà, cho nên nó là mẹ bạn quá sợ, thì thành ra là mẹ bạn đã ngồi bật dậy và nhảy xuống chạy ra ngoài các bạn. Chạy ra hả là lúc đó là bà ngoại vừa đi vô, Thì mẹ mới nói với lại bà ngoại bạn rằng đó là: hả má ơi, má ơi, con mới thấy chú Sáu, má ơi, mới thấy chú Sáu. Thì khi mà bà ngoại nghe vậy, cái bà ngoại nói ai ở đâu thì biết, tại vì hả là bà ngoại biết chú Sáu, tại vì cái ông này chết ông linh dữ lắm, ông hay hiện dẫn nhát dữ lắm, cho nên nó hả là bà ngoại dẫn tay mẹ vô và đi vô buồng á, là coi như rọi đèn thì đâu thấy gì đâu, đâu thấy gì đâu. Thì bắt đầu nha là chú Sáu này đã hiện về chọc phải ghẹo rất là nhiều người luôn, chứ không phải là riêng một mình mẹ bạn đâu. Thì có một lần đó là mẹ chơi với lại những người trong xóm á, chơi ở ngoài sân các bạn, thì tự nhiên trên cây sòi có một cái con rắn các bạn, nó rớt xuống, nó rớt làm sao mà nó bò lên người mẹ bạn mà nó quấn cái cổ mẹ bạn, nhưng mà nó siết rất chặt mà nó lại không cắn các bạn, nó không cắn. Thì lúc đó ông ngoại của bạn á, là với lại ông cố của bạn á, là mới chạy lại thấy mẹ bạn bị vậy, mẹ bạn khóc sùm hết trơn. Thì hả là ông ngoại với là ông cố mới nói, ông cố mới nói rằng á là thôi đi đầu thai đi con, hả nó là cháu con á mà con chọc ghẹo nó vậy nó sợ tội nghiệp nó. Khi mà ông cố nói vậy xong rồi, bà cố nói vậy xong rồi, tự nhiên con rắn này hả là nó từ từ nó buông ra rồi nó bò đi mất tiêu. Xong rồi hả là khi mà nói vậy vô trong nhà đốt nhang khấn vái, kêu rằng hả là đi đầu thai đi con, hả là con chết lâu quá rồi, cứ lần quần hoài chọc ghẹo mọi người hoài, mọi người sợ tội nghiệp người ta lắm, kêu đi đầu thai các bạn. Nhưng mà chú Sáu của mẹ lại không chịu đi. Và cách mấy ngày sau thì có một cơn mưa rất là lớn, đêm đó mưa lớn sét đánh hả làm sao á, ở cái cây ở làm sao các bạn, ở phía sau nhà của hả bà ngoại bạn đó là có một cái cây khá là lớn, thì sét đánh một cái ha, sáng hôm sau mọi người ra thì từ cái cây này nè nó chảy ra một cái thứ nước đỏ y như là máu, mà nó tanh ói luôn các bạn, nó rất là tanh. Thì lúc đó đó là bà cố của bạn mới nói rằng đó là kêu hả đi đầu thai không chịu mà cứ ở đây hoài rồi núp ở trên cái cây đó đó, rồi bây giờ là trời đánh rồi thấy chưa con, là lúc đó là tiêu rồi đó các bạn, kêu đi đầu thai không muốn, mà bây giờ trời đánh thì đâu còn hả là đầu thai thành người được nữa đâu. Thì đó là cái câu chuyện của một bạn nam ở Cần Thơ đã gửi về cho Thi. Thì hôm nay á là Thi kể tới đây thôi các bạn nha, hôm nay á là 10:15 rồi, 10:15 rồi, mà Thi lỡ hứa với mọi người rằng á là thứ bảy chủ nhật á là Thi cũng sẽ kể chuyện, mà hôm nay thứ sáu rồi, mà trong khi ngày mai Thi lại quên mất cái lịch của mình á, là ngày mai lại đi chơi xa các bạn, đi tới thứ hai mới về lận. Thì thành ra là Thi kể cái này xong cái Thi sẽ cố gắng Thi đọc chuyện để mà kể tập 3, 431 và tập 432 rồi xong rồi up lên luôn để cho thứ bảy chủ nhật là giống như là Thi thực hiện xong cái lời hứa của mình, tại vì Thi đã lỡ hứa với mọi người rồi thì thành ra là Thi không thể nào mà nuốt cái lời hứa đó được cả. Thì thành ra là Thi sẽ không có gọi tên tập 431 và tập 432, thì Thi sẽ không có gọi tên hai bạn bình luận đầu tiên nha. Mà khi mà tập 433, khi mà Thi trở về Sài Gòn rồi đó, thì Thi sẽ tiếp tục gọi tên hai bạn đầu tiên bình luận hả là nhanh nhất nha các bạn thông cảm cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người á là buổi tối ngủ ngon, nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.